còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u hoài đêm đêm tiếp đêm như một người đã cách xa. Trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le loi bóng dáng in trên tường loang. Em gói tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong tư nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xin giấc mộng chưa đến mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cành dài nghe vui buồn. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Mưa rơi qua phố buồn chạnh lòng bao nhiêu thương chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đừng mưa ướt ê chê cùng đứa đón nhau về ấm đôi nhân tình che. Một người vừa sáng ngang cuộc đời, một người đem tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức tròn cả một đêm. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Muốn trách móc hay dần hờn phù vơ chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô buôn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi tay. Cuộc đời là hư vô buôn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi tay. Mình gặp lại nhau sau tháng ngày đường xa miệt mài, chung vui đêm nay ghi chép lại ngày xưa đã qua. Cay đắng trong đời ngày nào nơi đã phôi pha, thương lắm bạn ơi thương chuỗi dài ngày thơ ngốc ngà. Kỷ niệm đau thương anh vắng mẹ từ khi chào đời, mẹ tôi xa ngang cha bé bạn con trẻ thơ than, đau xót vô vàn cha mẹ xa giống bao ly tan. Ba đứa mồ côi cho kiếp đời nổi trôi lạc loài. Quê tôi xa xôi nơi miền Trung nước mặn, vượt ngàn dặm xa quê đời tôi phương Bắc lạnh lùng. Phương Nam quê tôi nơi hai mùa qua bao nắng mưa, ba đứa ba miền nhưng tình nghèo thắm đầy yêu thương. Mình gọi tên nhau ba đứa bạn tình thân đậm đà, gian lao phong ba nhưng tình bạn cho nhau thiết tha. Chia sẻ vui buồn như ngày nào ta quen biết nhau, nồng ấm đôi trao xin chớ gửi niềm đau thương nào. Gặp lại nhau sau tháng ngày đường xa miệt mài, chung vui đêm nay ghi chép lại ngày xưa đã qua. Cay đắng trong đời ngày nào nay đã phôi pha,

trong tay giờ thì em bước bên ai, mong người tìm giới giàu sang, nhìn người mà nạt lòng tan, thương cho số kiếp anh bèo tình. Tại anh bèo nên em đành quên nghĩa tình xưa, giấc mộng hôm nào sao bây giờ như gió dần bay. Người ơi có nhớ những năm dài xây đắp mộng mơ, ước mơ một ngày ta tìm nửa cuộc đời của nhau, nhưng có ai ngờ em bảo rằng không nỡ không duyên. Người ơi gặp gỡ làm chi, để giờ xa nhau ôm lấy khổ đau, để giờ xa nhau anh phải làm sao, để giờ xa nhau anh phải đau sâu. Ôi cuộc đời vẫn mộng phù du, em nơi nào có còn nhớ đến tình anh. Ngày nào mình tay trong tay, giờ thì em bước bên ai, mong người tìm giới giàu sang, nhìn người mà nạt lòng tan, thương cho số kiếp anh bèo tình tan. Ngày nào mình tay trong tay, giờ thì em bước bên ai, thương cho số kiếp anh bèo tình tan.

Giờ đây anh biết em đã không cần anh. Giờ đây anh biết em đã không còn yêu anh. Thì thôi em cứ cất bước theo người ta đi. Em cứ đi để cho em trọn đời này được hạnh phúc. Giờ đây anh biết em đã không cần anh. Từng đêm khuya vắng anh vẫn gọi tên em. Giờ đây anh biết phải làm sao. Người yêu dấu ơi, em đã xa anh thật rồi. Giờ đây anh biết em đã không cần anh. Giờ đây anh biết em đã không còn yêu anh. Thì thôi em cứ cất bước theo người ta đi. Em cứ đi để cho em trọn đời này được hạnh phúc. Giờ đây anh biết em đã không cần anh. Từng đêm khuya vắng anh vẫn gọi tên em. Giờ đây anh biết phải làm sao. Người yêu dấu ơi, em đã sai thật rồi. Lửa bập bùng tiếng chạy khuya các cấm cấp cấp cấm cấm cấp cấm cấm cấp cấm các cấm cấp cấp cấm được lộ ô bập bùng lên ánh lửa sốc bom bo dồn ra tiếng chạy khuya bông con xa vòng đê đồng đưa giá gạo bán đêm vì ngày bận là mùa. Cách màng cân gầu như để đánh mi sốc bơm bo sẵn có cối chạy đây. Người bơm bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước vào thu giặc ngày ngày. Ê, còn nhớ ngày xưa người dân bơm bo cái bụng không no khổ chân trắng lầy. Sống tự do có máu lành no dân làng bơm bo nhớ ơn giải phóng. Nhớ ơn giải phóng dân mình. Nay dẫu còn gian khổ mồ hôi ta đổ làm nương phá giấy dư lấy đất quê hương. Người hậu phương tiếp lương người đàn ta bên bàn là bàn bên mình cùng đồng tình là giặc thua ta. Tiếng nói dịu ra lời ca trong vắt nhìn trong đôi mắt yêu thay môi người một nụ cười tin chắc tương lai. Tiếng cười vui đầy lối đêm vắng vẻ có ai đi về phía những hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay từng nhịp đêm băng cày đốt gần tan nhịp càng thêm dân dối bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây người chưa ngơi đã sẵn có người thay cối gào vơi đi rồi gào lại đây. Ê gào ra chảy tay gào mang trên vai để ngày mai đây túi anh có đầy. Ê gào trắng lại thơm ngon lắm nồi cơm thơm tình quân dân trắng trong tình nước. Nhớ ơn giải phóng dân người. trời đã thức, đàn chim nào nức vỗ cánh tung bay lên. Mừng một đêm giá thêm nhiều gạo, bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình, này là tình của người hậu phương. Tiếng súng vước lòng chờ mong chiến thắng, người đi xa vắng rồi sẽ có ngày về đường này thăm sớm bao giờ. Mình đã cho nhau lời thương lời nhớ, nguyện cầu mai sau trọn kiếp yêu nhau.